Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3254, chương 3254, còn bộ này. Hơn 200 năm trước, một cái tên đáng sợ thiếu chút nữa bị diệt toàn bộ cốt tộc. Chuyện này tình đại đa số người biết, mà cốt tộc tộc trưởng sau cùng nghịch chuyển trở về, cũng lệnh vô số người khiếp sợ. Từ cái này chi về sau, cốt tộc đối với toàn bộ đảo nhỏ khống chế thì càng thêm ngoan lệ. Ai dám không theo trực tiếp trấn áp, căn bản không để cho bất kỳ phản kháng cơ hội. Không ai có thể ở cốt tộc hung uy chi hạ phản kháng. Mà hiện nay, cái kia tên đáng sợ lần nữa trở về. Lúc này đây hắn trở về, nhất định là mang theo lửa giận ngập trời. Thì như thế nào? Không ai biết, phản chính bọn họ chỉ biết một chút, có thể ngăn trở hắn, có thể chỉ có cốt tộc tộc trưởng, còn người khác, toàn bộ đều phải chết. Khoảng khắc về sau, tiếng kia tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy, giành lấy là một loại phá lệ đè nén ninh tĩnh, thậm chí có thể nghe được bốn phía chúng người khác tìm đập tiếng. Lão đồ đạc, ngươi cảm thấy giấu đi thì tốt rồi. Ta biết ngươi động phủ, ngươi nếu không ra, ta đây liền giết đến ngươi động phủ, đưa ngươi hết thảy bảo tàng toàn bộ mang khoảng không, để cho ngươi cả đời này, đều giống như con rùa đen rúc đầu tựa như giấu kín. Sát sát sát, cốt tộc người, toàn bộ giết hết, rầm rầm rầm, đột nhiên, từng tiếng tức giận thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, Lăng đứng ở hư không bên trong, hắn thân trên từng tia khí tức kinh khủng đang không ngừng chảy xuôi, mà ánh mắt của hắn càng là xuyên thủng tứ phương thiên địa. Tựa hồ muốn điều tra xuất hiện cái kia cốt tộc tộc trưởng tung tích. Không có ai tiếp lời, cũng không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại, nhưng là đứng ở hư không trong Diệp Lăng. Cũng là đột nhiên nở nụ cười, trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào chính mình phía dưới cái kia một mảnh yên tĩnh hải vực. Nếu đã tới, vì sao không ra? Táp, sau một khắc, Diệp Lăng phất tay chính là một kiếm. Cái kia sáng lạng kiếm quang, hung hăng oanh đến rồi phía dưới mịt mờ hải vực chi lên. Trong nháy mắt, giết ngoài khơi tan vỡ, người khinh người quá đáng. Làm ngoài khơi triệt để tan vỡ, cuồn cuộn dâng trào thời gian, một đạo thân ảnh theo hải trung vọt ra, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, giữa hai lông mày đều là dữ tợn sát cơ. Cốt tộc tộc trưởng, người này sớm tới, ở Diệp Lăng bắt đầu đánh chết cốt tộc mọi người thời điểm hắn đã tới rồi. Chỉ là chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, hắn hoảng sợ núp ở hải trung. Hắn cũng không minh bạch Diệp Lăng vì sao theo cái kia đáng sợ địa phương trở về. Hắn nào biết, Diệp Lăng không chỉ có trở về, càng là đã trải qua to lớn thuế biến. Hơn nữa, cái kia đáng sợ địa phương, cũng bị hàng này cho ngạnh sinh sinh đánh thành bã vụn. Ta khinh người quá đáng. Tấm tắc, lão đồ đạc, người thật là có thể nói ra a. Hơn 200 năm trước. Là ta nhẹ dạ tha mạng cho ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, lấy oán trả ơn, đáng tiếc là, ngươi không nghĩ tới ta còn có thể trở về đi. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói đạo, lần trước, hắn là khinh thường, bị tên đáng chết này cho nhân cơ hội trực tiếp ám toán. Mà lần này, hắn thần lực trong cơ thể điên cuồng cổn động, lại thêm trên đột phá tu vi. Cửu U Đế công đạp phá hóa kỳ, chiến lực chợt tăng Diệp Lăng, làm sao lại tha người này? Chuyện lúc trước là ta không đúng, ta sai rồi, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta. Nhưng mà sau một khắc, cái kia cốt tộc tộc trưởng lại nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, làm cho hắn nghĩ đến, hàng này dĩ nhiên là thẹn quá thành giận. Mà sau vọt tới bên cạnh mình cùng mình đại chiến một trận. Sinh tử bất luận, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cúi đầu. ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Lăng cũng là cười lành lạnh lấy lắc đầu. Còn bộ này, vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn đơn giản chính là quyền lợi. Lúc này đây, ta có thể ra càng nhiều hơn mật văn tinh thiết. Mặc dù bây giờ không có, nhưng là ngươi cho ta 10 ngày. Ta cam đoan, tối thiểu 300 khối mật văn tinh thiết. Cái này 300 khối mật văn tinh thiết, mua ta mệnh, chợt. Cốt tộc tộc trưởng cũng là nghiêm túc nói thật. 300 khối mật văn tinh thiết. Mấy chữ này trực tiếp lệnh bốn phía tất cả mọi người là khuôn mặt sắc chấn động. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh. Hắn thật đúng là dám hứa hẹn a. 300 khối đáng sợ số lượng. Dù cho ngươi đem vạn yêu hải bên trong kinh khủng nhất bộ tộc kéo ra ngoài, bọn họ cũng tuyệt đối không cầm ra nhiều như vậy số lượng. Sau một khắc, mọi người cảm thấy cốt tộc sẽ lần nữa thoát hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cảm thấy Diệp Lăng không thể nào biết cự tuyệt như vậy quyền lợi. Mặc kệ đổi thành người nào, đều không thể bỏ qua 300 khối mật văn tinh thiết. Tấm tắc, ngươi xem ta, nhìn thật là thấu triệt a. Diệp Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, cốt tộc tộc trưởng tức thì cười tươi như hoa. Diệp Lăng lời nói này xuất hiện, đây chẳng phải là đại biểu điều kiện của hắn đã lệnh Diệp Lăng động lòng. Cứ như vậy, hắn còn có nguy hiểm gì? Chỉ cần hắn không chết, cái này một hòn đảo chi lên, hắn chính là cao cao tại thượng chủ tể, như trước có thể hô phong hoán vũ, tung hoành bát phương, đã như đây, không, cốt tộc tộc trưởng chợt gật đầu mở miệng nói chuyện. Nhưng là coi như hắn mở miệng một khắc kia, trong mắt của hắn đột nhiên rụt lại, bởi vì ở trước mặt hắn, một đạo sáng lạng kiếm quang, ầm ầm bạo phát, nhưng là, hắn muốn tránh một khắc kia, lại phát hiện thời gian ngừng lại, thân thể của hắn cũng bị một không pháp ngôn ngữ thần bí lực cho cầm giữ. Cả người hắn còn tồn tại, chính là ý thức. Những thứ khác tất cả phảng phất đều bị tước đoạt. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt giết tới trước mặt của hắn. Khi kiếm quang giết tới, cái này cốt tộc tộc trưởng lực lượng đột nhiên khôi phục, nhưng là đang ở muốn bạo nổ phát phản kháng thời điểm, hắn lần nữa mắt choáng váng, đau đớn không pháp ngôn ngữ khủng bố đau đớn đột nhiên ở đầu óc của hắn bên trong nổ tung, là thần niệm công kích, làm cho hắn hầu như phải lạy tại trên đất. Cái nào còn có lực hoàn thủ gì? Thời gian tĩnh chỉ, lôi sát thần thông. Cái này hai đại thần thông gia trì ở chung với nhau một khắc kia, chính là cốt tộc tộc trưởng tử kỳ phủ xuống. Ở vô số người hoảng sợ rung động nhãn chung, đáng sợ kia kiếm quang theo cốt tộc tộc trưởng cái chán trung ương chỗ hung hăng cắm vào, không có tiên huyết, cũng không có huyết nhục tan vỡ, chỉ thấy Diệp Lăng rung cổ tay, kiếm gãy trực tiếp hít trở về, mặt tươi cười nhìn mặt kia sắc dại ra, rồi lại có vài phần sợ hãi cốt tộc tộc trưởng. Ta lễ vật này, ngươi còn thỏa mãn? Diệp Lăng thản nhiên nói. Chợt đối diện cốt tộc tộc trưởng thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất, sinh cơ hoàn toàn không có, trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt. Lúc này đây, đổi thành hắn thả lỏng đề phòng, lấy vì Diệp Lăng nói ra nói vậy, chính là thỏa hiệp, có thể dùng 300 khối mật văn tinh thiết đổi hắn mệnh. Nhưng là hắn làm sao có thể nghĩ đến, sau một khắc nghênh tiếp hắn cũng là bạo vũ lôi đình một dạng sát cơ. Nếu không, nếu như hắn đầy đủ cẩn thận đề phòng, Diệp Lăng muốn giết hắn, căn bản không thể chỉ nhất chiêu a. Nên ngừng kiếm sát nhập đến trong đầu hắn một khắc kia, cốt tộc tộc trưởng là tuyệt vọng cùng hối hận. Chỉ là, tất cả đều kết thúc. Theo cốt tộc tộc trưởng ngược lại xuống, nguyên bản hiêu trương bạt hổ cốt tộc, tới này diệt hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.